Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1878, thôn trưởng nữ nhi, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater hát. Nếu là Lâm hộ vệ muốn ăn, kia là nhìn lên ta. Vừa vặn buổi chiều không có chuyện gì, liền làm một chút kho đồ ăn. Đến lúc đó tốt, ta cho Lâm hộ vệ đưa qua. Không cần. Quả nhi cô nương chỉ cần đứng ở trong sân, gọi ta một tiếng, ta tự mình tới lấy. Nói xong, Lâm Nghiêm còn là sờ bạc đi ra, để qua một bên. Quả nhi cô nương, không muốn cự tuyệt ngân lượng, ta sức ăn so sánh lớn. Thực sự là ngươi làm kho đồ ăn ăn quá ngon, về sau ít không được làm phiền ngươi. Ngân lượng là ngươi nên được đến, nếu như chủ tử biết ta chiếm tiện nghi, sẽ đem ta đuổi đi. Chủ tử nếu là biết, hắn cầm kho đồ ăn trở về, không trả tiền, nhất định sẽ đánh chết hắn. Rõ ràng liền là chủ tử muốn ăn, nhưng chủ tử càng muốn phân phó hắn, nói là hắn muốn ăn. Nhưng loại chuyện này, so với bị đuổi về kinh thành, thật là thật nhiều. Vì lẽ đó, nỗi oan ức này, hắn sẽ thay chủ tử lưng cõng. Đường quả đương nhiên không có vạch trần, cũng đem bạc thu. Thiếu niên kia cũng là chính mình tham ăn, nhất định phải đáng thương thuộc hạ vác một cái ăn hàng oan ức. Nếu là hắn muốn ăn, đến cùng nàng nói một tiếng, cười đẹp mắt một chút, nàng chẳng lẽ còn không cho hắn không thành? Hệ thống, đúng vậy a, ngoan một điểm, mỗi ngày đều có ăn, không cần đến dạng này quanh co lòng vòng nha. Túc chủ đại đại sủng người nào đó thời điểm, vẫn là không có cái gì nguyên tắc. Đường quả quả nhưng làm rất nhiều, tăng thêm nàng đại ca nhị ca thật lâu không có trở về, một lần đều không có ăn đến nàng làm kho đồ ăn. Nàng dự định đem dư thừa để đường kim đấu cầm cái chậu bao mấy tầng lá sen đặt ở trong chậu, phóng tới thôn đằng sau cái kia con suối địa phương, nơi đó nước lạnh buốt, có khả năng cam đoan đồ vật không xấu. Chờ tới ngày thứ hai, đường kim đấu liền có thể mang đến cho nàng đại ca nhị ca. Chờ làm tốt, đường quả liền đứng ở trong sân, gọi một tiếng Lâm Nghiêm. Không bao lâu, Lâm Nghiêm kéo căng khuôn mặt, đem kho đồ ăn mang về. Chủ tử, kho đồ ăn mang về, nhanh mang lên tới. Lâm Nghiêm nhận mệnh đem kho đồ ăn toàn bộ bày ra đi lên. So với lần thứ nhất kho đồ ăn, lần này càng thêm phong phú. Ăn thịt đều có mấy loại, Cố Cửu Từ chỉ là nhìn qua, liền cảm giác được trong miệng nước bọt không ngừng hiện lên. Hắn giơ giơ lên tay, làm rất tốt, người đi ra ngoài trước, thiếu gia ta muốn dùng thiện. Lâm Nghiêm lạnh như băng khuôn mặt bên trên, xuất hiện u oán ánh mắt, Cố Cửu Từ cảm giác được, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Nghiêm một cái, lại hơi liếc nhìn trên bàn mấy bàn kho đồ ăn. Hắn mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, một bên là hiếm có mỹ vị, lần sau còn không biết lúc nào có khả năng ăn, một bên khác là cùng theo hắn nhiều năm thuộc hạ, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, thật là khó mà lựa chọn a. Đột nhiên Cố Cửu Từ ngắm lấy một bàn để đó mấy cái đều không có lột đi xác trứng mặn, có chủ ý, hắn cầm hai cái trứng mặn bỏ vào một cái đĩa không bên trong, đối với Lâm Nghiêm nói: cái này ngươi cầm xuống đi ăn đi. Ngươi cùng quản gia một người một cái. Sau đó cảm giác được Lâm Nghiêm ánh mắt không có bao nhiêu biến hóa, hắn theo tay áo túi quần bên trong móc ra một thỏi vàng, ném cho Lâm Nghiêm, cho các ngươi thả nửa ngày nghỉ, chính mình đi nội thành mua ăn. Đừng cả ngày nhìn chằm chằm thiếu gia trên bàn đồ ăn. Lâm Nghiêm yên lặng đem vàng nắm ở trong tay. Hắn thật rất chán ghét. Thiếu gia như thế lớn mới cầm hai cái trứng mặn, hắn nện bước nặng nề bộ pháp, ngửi ngửi kho đồ ăn mùi thơm đi ra ngoài. Lâm Nghiêm đi ra khỏi cửa, liền sẽ hai cái trứng mặn trốn đi. Dù sao quản gia cũng không có thấy. Thiếu gia tính cách, quản gia là biết, đặc biệt bảo hộ ăn. Nhưng quẹo cua, hắn liền thấy sờ lấy sợi dâu, cười tủm tỉm quản gia. Vô ý thức đem một thỏi vàng cho quản gia. Quản gia, thiếu gia cho ngươi nghỉ, cho ngươi đi nội thành mua ăn. Lâm Nghiêm, Đem ta cái kia phần giao ra đi. Lâm Nghiêm, không, thật không có. Cách Trương.